Chương 771, Nguyên Phối 19. La Tiếu Tiếu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đại hỉ, thật thật Cao Minh Triệt gật gật đầu, mặc dù ta vẫn là không nhớ ra được, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta tâm ý, ngươi đã đợi ta vài chục năm, nếu là ta còn không cưới ngươi, về sau ngươi làm sao bây giờ? La Tiếu Tiếu mặt lập tức liền đỏ lên, còn có càng ngày càng đỏ xu thế. Kia Phương Niệm Xảo làm sao bây giờ? Cao Minh Triệt ánh mắt lóe lên, ngươi cứ nói đi. La Tiếu Tiếu trầm mặc. Hắn thở dài một tiếng, ta cũng là vì khó cực kỳ, hài tử không thể không có nương, nhưng ta lại muốn kết hôn. Ngươi La Tiếu Tiếu há miệng liền muốn nói đem nàng bán, hiện tại thật là cơ hội tốt nhất. Nhưng lúc này Cao Minh Triệt đã biểu lộ không bỏ, nếu là khăng khăng, chỉ sợ sẽ làm hắn cảm thấy chính mình quá nhẫn tâm. Thử thăm dò nói, không bằng, ngươi trở về cùng Cao phu nhân thương lượng một chút tốt. Cao Minh Triệt ánh mắt ôn nhu, ta trở về liền thương lượng, sau đó tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Buổi chiều từ trước đến nay an tĩnh Cao gia láo trạch lúc này cũng không bình tĩnh, tiền viện chính phòng bên trong, huynh đệ hai người mang theo thê tử chính tìm Cao Mậu nói rõ lý lẽ. Nương, đại ca đấu vật mất trí nhớ, không bằng trước kia khôn khéo, chúng ta xác thực hẳn là hỗ trợ. Nhưng ngài cũng không thể cho hắn thiên vị. Cao Minh Dục lập tức đồng ý, ai không biết đối diện thịt kho ăn ngon nhưng nó giá tiền cu nở dê quý, nhà chúng ta không bằng trước kia, hiện nay một tháng ăn hai lần liền không sai biệt lắm. Cao Mẫu cũng biết cho nhi tử thiên vị việc này sẽ chọc cho mặt khác hai huynh đệ bất mãn, nàng trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng huynh đệ hai người mang theo thê tử thẳng tắp bước đến tới trước mặt lại không giống nhau, đây là bất hiếu, cả giận nói, ngươi đại ca trước kia dưỡng các ngươi vài chục năm, đều cho chó ăn sao, chẳng phải nửa cân thịt muối a, ăn không được rồi. Vốn dĩ Hà thị Dương thị chỉ là muốn tới đây hỏi Cao Mẫu muốn một cái bảo đảm, không phải nói không thể mua cho Cao Minh Triệt ăn, mà là muốn mua tới người một nhà cùng nhau ăn, dù là một người chỉ phân đến hai mảnh đầu rồi, cảm giác cu nở dê không giống nhau. Không phải thấy Cao Mẫu thanh âm như vậy lớn, lập tức giận, Hà thị nói, ngài muốn như vậy bất công, chúng ta liền phân ra đi. Cao Mẫu giận dữ, khi đến mặt đều đỏ lên, tốt trước kia các ngươi chiếm tiện nghi thiếu đi, quả nhiên là dưỡng không quen bạch nhãn lang, ngươi đại ca không kiếm được bạc, các ngươi liền ghét bỏ hắn đúng hay không? Phòng bên trong làm cho túi bụi. Cao Minh Triệt vào viện tử, Phương Niệm Xảo nhìn thấy hắn vội vàng nên tiếp, hạ giọng nói, nhị đệ muội cùng tam đệ muội không cao hứng hôm qua nương cho ngươi mở bếp nhỏ, ngay tại bên trong nhà ho đầu. Cao Minh Triệt liếc nhìn nàng một cái, cất bước trực tiếp vào cửa. Gian phòng mọi người nhất thời yên tĩnh. Nhị phòng tam phòng mấy người ra mặt dù dày, cũng không tiện ngay trước Cao Minh Triệt mặt nha ho nương, ta có lời muốn nói. Thấy Cao Minh Triệt chững chạc đàng hoàng, Cao Minh Phương cùng đệ đệ nhìn nhau, đều có chút chột dạ. Cao Mẫu cu nở dê thở dài, đã là vì nhi tử chi gian bất hòa, cũng là vì Cao gia bây giờ nghèo túng, bất quá nửa cân thịt muối mà thôi, nha ho thành như vậy, này tại năm ngoái trước đó, nàng chính là nằm mộng đều không nghĩ tới có một ngày này, nói đi. Cao Minh Triệt ngữ khí trầm ổn, ta muốn cưới La Ngũ cô nương. Một lời ra, phòng bên trong so với vừa nãy càng thêm an tĩnh, chị em dâu hai người hai mặt nhìn nhau, huynh đệ hai người cu nở dê kinh ngạc đến há to miệng, chính là Cao Mẫu, cu nở dê ngây ngẩn cả người. Nơi cửa, đột nhiên truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phương Niệm Xảo đứng tại môn khẩu, trước mặt một đống chén trà mảnh vỡ, lúc này chính một mặt lo sợ không yên. Khỏe mắt đã không tự giác chảy ra nước mắt tới. Phát giác được mọi người ánh mắt, vội vươn tay bịt mì hệ nở dê lại. Cao Minh Phương nghi hoặc, đại ca, nhưng ngươi có thê tử nói còn chưa dứt lời, bị bên cạnh Hà thị xả một cái. Cao Mẫu nhíu mày, kia Niệm Xảo làm sao bây giờ chết bệnh đi. Cao Minh Triệt thản nhiên nói, sau đó nhà chúng ta nhũ mẫu tử, một lần nữa tại bên ngoài tìm một cái trở về. Phản ứng nhanh đã hiểu rõ. Đây là làm Phương Niệm Xảo lấy nhũ mẫu thân phận lưu lại, liền thiếp thất đều không phải. Cao Mẫu nhìn Phương Niệm Xảo, có chút xoắn xuýt, bình tĩnh mà xem xét, nàng không thích người nhi tức phụ này, nhưng xử lý như vậy không khỏi đây không phải là có chút không tốt lắm không có gì không tốt. Cao Minh Triệt nhìn môn khẩu người, ngươi không có ý kiến a? Phương Niệm Xảo nước mắt ràn rụa, nàng biết được biết chính mình thân phận lúc sau hắn khẳng định sẽ tức giận. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn một lời không hợp trực tiếp liền muốn nàng chết bệnh, này về sau đừng nói làm thê, liền thiếp đều không phải. Hai người đã hơn một năm ân ái, tựa hồ giống như nằm mơ, tình mộng thật sự cái gì đều không có còn lại. Nếu nàng thật chỉ là hài tử nhũ mẫu, giữa hai người nếu lại câu đáp, đó chính là nàng không biết liêm sỉ câu dẫn đàn ông có vợ. Trong lòng lại nhiều không cam lòng, Phương Niệm Xảo cũng không dám phản bác, bởi vì nàng rõ ràng chính mình thân phận khó mà cân nhắc được, nếu như thân phận bại lộ, người nhà họ Cao đối nàng ân tình cùng ấy nấy toàn diện đều sẽ không tại. Thậm chí sẽ đem lúc trước hòa ly sự tình tính tới trên đầu nàng. Nếu là Cao Minh Triệt không mang nàng trở về, La Chức Nương không có khả năng lập tức liền muốn hòa ly, mà bây giờ nàng chỗ dựa duy nhất chính là cái này nam nhân thương tiếc. Nếu là chọc giận hắn, La Tiếu Tiếu bên kia bắn nàng, nàng liền thật thân bất do kỷ. Như nàng loại này sinh quá hải tử thanh quan, nếu là vận khí không tốt, rất dễ dàng rơi xuống cái loại na y bẩn nhất loạn địa phương đi, khi đó mới là muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng cắn môi, không có. Tất cả mọi người có chút kinh dị, nhất là Hà Thị Dương Thị, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, tại trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng kinh ngạc, mới giật mình việc này là thật. Sau đó, hai người đồng thời cảnh cáo nhìn về phía chính mình nam nhân. Cao Minh Triệt là như thế này, đừng ngày nào huynh đệ hai người cu nở dê học để thê tử chết bệnh lập tức lại nghĩ, cũng không khả năng, coi như hai huynh đệ dám, mẹ của các nàng nhà cu nở dê không thuận theo. Cao Mẫu vốn cho rằng nàng không có khả năng đáp ứng, lúc này gặp Phương Niệm Xảo ngầm thừa nhận, nghi hoặc sau khi chợt cảm thấy vui mừng, yên tâm, chúng ta người trong nhà đều biết ngươi thân phận, sẽ không đem ngươi làm hạ nhân. Về sau nếu là ngươi gặp được ủy khuất, có thể tới tìm ta cho ngươi làm chủ. Cao gia trưởng tử năm ngoái cưới ân nhân cứu mạng bệnh qua đời tin tức vừa ra, đám người còn có chút không tin, chủ yếu là không gặp Cao gia treo cờ trắng, cu nở dê không có bố trí linh đường. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai nữ tử kia là hái thuốc nữ, đến thành bên trong sau rất là không quen, nguyện vọng chính là nghĩ muốn táng về núi bên trong, lại linh đường cu nở dê trở về đặt mua. Đám người kỳ quái sau khi, cu nở dê không nghĩ nhiều. Có chút sơn dân chính là có chút không hiểu ra sao quy củ, Cao gia không làm tang sự, bọn họ cũng sẽ không cần tới cửa. La Tiếu Tiếu lại là rất hài lòng, bình thê không có khả năng, Phương Niệm Xảo một cái thanh quan, làm sao có thể cùng La gia nữ bình khởi bình tọa nếu là biếm thê làm thiếp, người ngoài khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, biện pháp tốt nhất chính là chết bệnh, dù là lúc sau thay cái thân phận vào phủ làm thiếp đều có thể. Hai người thành vị hôn phu thê, La Tiếu Tiếu phía dưới những cái đó quản sự bẩm báo sự tình đi thẳng đến mới mở tiệm trang phục tử, sổ sách tất cả đều giao cho Cao Minh Triệt, tất cả sự vật cu nở dê từ hắn an bài. Trước đó Trần Đồ quản vài chục năm cửa hàng, chưa hề đi ra chuyện. La Tiếu Tiếu cu nở dê thực yên tâm đem sự tình giao cho Cao Minh Triệt an bài. Bên kia Phương Niệm Xảo một chết bệnh, Sở Vân Lê liền biết Cao Minh Triệt ý nghĩ. Liền cùng lúc trước hắn tại La Gia tỉ mội giữa hai người chọn đối với hắn trợ giúp lớn nhất La Chức Nương bình thường, bây giờ hắn cu nở dê chọn đối với hắn hữu ích La Tiếu Tiếu. Hôn kỳ định tại 3 tháng sau, có Chu Tờ quá sốt ruột, nhưng người nhà họ Cao nói, đây cũng là Phương Niệm Xảo nguyện vọng. Kỳ thật Cao gia gần đây hàng xóm đã sớm phát hiện Cao Minh Triệt cùng La Tiếu Tiếu chi gian có chút ái muội, biết được hai người thành thân tin tức lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về phần có phải hay không nguyện vọng, cũng chỉ có người nhà họ Cao cùng chết đi Phương Niệm Xảo biết. Cưới La Tiếu Tiếu, Cao gia lại giàu có. Cho nên, bất luận đám người bí mật nghĩ như thế nào, mặt bên trên đều là một mặt vui mừng chúc mừng. La Tiếu Tiếu lần này thành thân, so với lúc trước lần đầu tiên thận trọng nhiều lắm, đồ cưới cu nở dê nghiêm túc đặt mua, cơ hồ hoa giống nàng hết thẻ tuần ngân. Ngày mùa thu bên trong, Cao Minh Triệt cưới ngựa, đứng đắn đưa nàng đón về Cao gia láo trạch. Từ khi biết được Cao Minh Triệt muốn cưới La Tiếu Tiếu, nhị phòng tam phòng liền an tĩnh, Cao Mẫu đừng nói thiên vị, chính là lên mặt bút bạc ra tới đặt mua xính lễ các nàng đều không lời nào để nói, thậm chí còn có thể tích cực hỗ trợ. Nói cho cùng, lúc trước La Chức Nương cho các nàng ngon ngọt quá nhiều, đến nay còn nhớ mãi không quên. Bây giờ lại là một vị La gia nữ, mặc dù đó là cái thứ nữ, đồ cưới so ra kém La Chức Nương. Nhưng cu nở dê không ít, lại đồng dạng tâm duyệt Cao Minh Triệt, hẳn là cũng sẽ thiện đái bọn họ. Cao gia lần này việc vui làm được so với một lần trước náo nhiệt, buổi tiệc cũng càng tốt. Từ đầu tới đuôi, Cao Mẫu cười đến không ngậm miệng được, người nhà họ Cao đều rất cao hứng, Hà Thị Dương Thị cười ha hả đón khách, không còn một hồi trước không cam lòng. Đủ loại đều có thể thấy người nhà họ Cao đối với La Tiếu Tiếu hài lòng. Phương Niệm Xảo tại tiểu sương phòng phòng bên trong. Dựa vào cửa sổ một đường nhỏ nhìn bên ngoài náo nhiệt, tâm tình phức tạp. Sớm tại nàng chết bệnh về sau, nàng liền chuyển ra chính phòng, cùng hài tử ở cùng nhau đến sương phòng. Ngày hôm nay bởi vì nhiều người, có thể sẽ có người muốn xem hài tử. Cho nên, hài tử cho nguyên lai nhũ mẫu mang, nàng cái này nhũ mẫu còn không có được mời tới. Ngày hôm nay nàng tại cái phòng nhỏ này bên trong, là không thể ra cửa. Lần này thành thân, Sở Vân Lê không có tặng quà, càng đừng đề cập tự thân tới cửa báo tin vui. Bất quá, chân quản sự vẫn là đi. Thịt muối cửa hàng sinh ý rất tốt, tăng thêm đông gia chưa hề ra mặt, bên ngoài mọi người đã làm trần quản sự là đông gia bình thường kính trọng, cho nên, bữa tiệc bên trong cùng hắn chào hỏi không ít, mời rượu cu nở dê thật nhiều, qua 3LN rượu, trần quản sự lung la lung lay đứng dậy, không được, ta phải đi đổ nước hắn lảo đảo đi ra ngoài, Vư A Thượng lập tức có người đuổi theo, nghĩ muốn đỡ hắn, trần đại ca, ngươi cẩn thận chút, đừng ngã. Theo sau người cũng uống đến hơi say rượu, đều có chút say, 4-5 người dây dưa hướng bên cạnh nhà xí mà đi, đi đến phòng tử gần nhất tiểu xương phòng lúc, tựa hồ có người đứng không vững, mang đến một đám người hướng về phòng ở ngã đi qua, một người vừa vặn đánh lên cửa, khép hở cửa lập tức bị đẩy ra. Uống say người ngã cu nở dê không phát hiện được đau nhức, hi hi ha ha đứng dậy, lại tại nhìn thấy phòng bên trong ngồi nữ nhân lúc, rùi rùi mắt, chờ phân phó phát hiện mình không có hoa mắt lúc, thét chói tai ra tiếng. Quỷ a một tiếng này lòng trời lở đất. Cao gia viện tử bên trong buổi tiệc hơn phân nửa, khách nhân cu nở dê đi hơn phân nửa. Nhưng lưu lại người cu nở dê rất nhiều, hơn phân nửa đều là chung quanh hàng xóm. Một là hỗ trợ, hai là hỗ trợ lúc sau còn có một bữa cơm, cho nên, hàng xóm đều yêu thích lưu lại lại ăn nhất đốn lại đi. Nghe đến bên này thét lên, đám người lúc này vây quanh, đều thấy được phòng bên trong mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Phương Nhậm Xảo. Sắc mặt tiểu thụy không có chút huyết sắc nào, thoạt nhìn giống quỷ, nhưng nàng quả thật không phải quỷ, vẫn là cái người sống. Đám người kinh ngạc không thôi, đều nhìn về vội vàng chạy tới người nhà họ Cao. Có kia thẳng tính liền hỏi, nhà các ngươi dâu cả nhi không cũng còn tốt cũng may chỗ này a Cao mẫu, không chỉ là nàng, người nhà họ Cao đồng dạng không biết giải thích thế nào, vẫn là tân lang quan chạy tới, nhìn về phía phòng bên trong người, nói, hắn là Niệm Xảo muội muội Niệm Ngư. Cố ý tới chúc mừng ta thành thân, hai tỷ muội lớn lên thực sự tương tự, ta sợ các ngươi hiểu lầm, cho nên làm nàng ở chỗ này nghỉ một lát. Đám người, này sợ không phải khi bọn hắn là kẻ ngu. Rõ ràng chính là Cao Minh Triệt cùng La Tiếu Tiếu hai người âm thầm thông đồng thượng về sau, làm không có nhà mẹ để chỗ rửa thê tử chết bệnh, sau đó hảo cưới cô dâu qua cửa. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, có kia yêu thích bênh vực kẻ yếu, lập tức nói. Các ngươi này cũng không phúc hậu. Không quan tâm có hay không nhà mẹ đẻ, nhân gia cũng là các ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Các ngươi muốn khác cưới cô dâu, ngược lại là đem người thu xếp tốt ta, hòa ly đều có thể, sao có thể làm cho người ta chết bệnh đâu đúng vậy à, chúng ta đều biết Niệm Xảo. Các ngươi Cao gia đây là về sau đều không dự định làm nàng đi ra ngoài thấy người rồi nghe vậy, đám người phân phó phụ họa, này quá phận. Không còn nhà mẹ đẻ. Cú nở dê không dung các ngươi như thế khi nhục. Đã có phụ nhân đi vào kéo Phương Nhậm Xảo, đừng sợ, chúng ta cho ngươi đo y công đạo. Giống như Cao Minh Triệt loại này phào thê khắc cưới, ngươi liền không thể thay hắn che lấp, chúng ta đi nhà môn cáo trạng. Tất cả mọi người giúp đỡ Phương Nhậm Xảo, nàng trong lòng tự nhiên vui mừng, nhưng nghe được đi nhà môn nàng lập tức rút tay trở về, ta không phải tỷ tỷ, ta là Phương Nhậm Ngư. Đám người! Vẫn thật là chưa thấy qua như vậy ngốc nữ nhân đề nghị đi nha môn phụ nhân một lần nữa một cái nắm chặt nàng cánh tay, không nói lời gì mang theo nàng liền hướng môn khẩu đi, đừng sợ, ta giúp người, Cao gia như vậy khi dễ người, chúng ta thế nào cũng phải đi nha môn phân biệt một hai lần này, người nhà họ Cao đều gấp.